Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230. Nữ nhân hát nam nhân chết. Mạnh Nhĩ Đức nhìn màn ảnh bên trong tóc bạc hai đuôi ngựa nước Pháp người hầu gái nói ra muốn hát. Lời kịch thời điểm, kỳ thực nội tâm là không tin. Hắn cũng không phải Thẩm Mị Mị lần thứ nhất trực tiếp thời điểm cái kia mấy trăm khán giả một trong, mà là sau đó nhìn thấy quỷ tất video thời điểm mới quay đầu lại xem Thẩm Mị Mị thu phát người. Mạnh Nhĩ Đức đối với cái này giả lập streamer hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao như thế chân thực biểu hiện tự mình người mặc dù ở mạng lưới liên lạc lên cũng rất ít thấy. Quan tâm Mị Mị trực tiếp, Mạnh Nhĩ Đức ngay lập tức liền biết rồi đối phương muốn ở 8 giờ tối hôm nay trực tiếp tin tức. Tan tầm về nhà, Mạnh Nhĩ Đức liền mở ra computer, mở ra trực tiếp, khoảng cách trực tiếp bắt đầu còn có một chút lúc nhỏ. Mạnh Nhĩ Đức lấy điện thoại di động ra, mở ra, Hasune Miku, thần tượng đại sư, đánh một cái hoạt động khúc, chính như, huyết nguyên, nguyên rùa. Như thế, Hasune Miku, thần tượng đại sư, cũng có thật nhiều gan yếu tố. Không chỉ mỗi cái nhân vật đẳng cấp, trang sức quần áo cần gan. Mỗi tuần, trò chơi còn có các loại mới khúc xếp hạng hoạt động. Đánh xếp hạng nắm khen thưởng trở thành Mạnh Nhĩ Đức hàng ngày. Hắn đánh hai thủ từ khúc, trực tiếp liền xuất hiện tiếng nhạc. Tiếp đó, Mị Mị xuất hiện ở trong màn ảnh, nàng chào hỏi, đón lấy liền nói mình bị đánh gãy tay. Đánh gãy tay, Mạnh Nhĩ Đức còn nắm điện thoại di động ở xem hoạt động xếp hạng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút Mị Mị tay, xác thực là đeo băng dáng vẻ. Xem ra lần trước trực tiếp nàng gây gâu hành vi chịu đến trừng trị. Ngoặc kép, nhưng lần này đây, Mị Mị đã nghĩ kỹ. Mị Mị muốn trực tiếp hát, nghe được cái kia không thêm tân trang âm thanh nói ra muốn hát. Vốn đang ở kiểm tra trong điện thoại di động nhân vật trạng thái Mạnh Nhĩ Đức ngẩn người. Để điện thoại di động xuống, chăm chú nhìn màn ảnh. Bởi vì, khả năng đại gia không biết, Mị Mị nguyện vọng là trở thành thần tượng hệ giả lập streamer. Trong màn ảnh Mị Mị đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, nhưng không biết tại sao, Mạnh Nhĩ Đức luôn có một loại nàng tiếp đó sẽ đột nhiên làm càn địa phát sinh chùi mâm to bằng cười cảm giác, tự giới thiệu mình video đã làm, tự giới thiệu mình dùng cải biên từ khúc cũng đã làm tốt. Như thế nào, muốn nghe sao? Đối mặt Mị Mị hỏi dò, màn đạn một mảnh kinh ngạc, thật hay giả, còn có cải biên từ khúc sao? Thật sự sẽ không đăng ca thời điểm làm ra cái gì chuyện kỳ quái sao? Nói là thần tượng hệ giả lập streamer, trên thực tế khả năng là tay, tất, hệ giả lập streamer đi. Mạnh Nhĩ Đức cũng trợn to hai mắt, vốn là cho rằng Mị Mị chính là cái khôi hài loại streamer. Không nghĩ tới lại còn sẽ cải biên từ khúc, còn biết ca hát, tự mình, phi phi phi. Tự giới thiệu mình cải biên khúc đã làm tốt. Như thế nào, Mị Mị có thể hát đi ra không? Nàng thật giống lúc nói chuyện cắn được đầu lưỡi, nhưng như cũ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Vậy ta liền hát, a. Lần này sửa lại một ca khúc ca từ làm Mị Mị tự giới thiệu mình chủ đề khúc. Hữu hiệu lợi dụng nhàn hạ thời gian. Muốn nghe sao? Quá tốt rồi. Mị Mị giả lập hình tượng lộ ra nụ cười, nói tiếp, chờ đã, ta muốn nghe đến chính là phát ra từ tấm lòng, rất muốn nghe Mị Mị hát a. Nếu như vậy, ta nhưng là muốn trở thành thần tượng hệ giả lập streamer. Các người có thể không nên xem thường ta, Mị Mị nguyện vọng là trở thành thần tượng hệ giả lập streamer. Ngoặc kép, rất muốn nghe Mị Mị hát a. Rất muốn nghe Mị Mị hát a. Học lại, rất muốn nghe Mị Mị hát a. Phát ra từ tấm lòng, rất muốn nghe Mị Mị hát a. Chân tâm, màn đạn một mảnh học lại âm thanh. Đùa cợt Mị Mị, Như vậy, ta muốn hát. Mị Mị không nhìn màn đạn học lại, hít sâu một hơi, mở ra bối cảnh âm nhạc. Đây là một thủ điện ảnh chủ đề khúc, giai điệu yêu mỹ, nhưng Mị Mị còn chưa bắt đầu hát. Trước hết ho khan hai tiếng, lại hắng giọng một cái. Nữ nhân này không thành vấn đề sao? Mạnh Nhĩ Đức nhìn Mị Mị, nỗ lực tưởng tượng một hồi chùi mâm bình thường tiếng ca. Nhất thời lông tơ dựng lên. Má ơi, quá khủng bố. Mạnh Nhĩ Đức đem chuột phóng tới trình duyệt web trước cửa sổ lên. Chuẩn bị một có cái gì không đúng liền lập tức đóng lại bảng để phòng ngừa chính mình gặp phải tấn. Công bằng tinh thần, muốn tới, phía trước năng lượng cao. Này không phải diễn tập, ta đã làm tốt Shizun chuẩn bị. Ho khan vẫn được, này không phải cái kia điện ảnh chủ đề khúc sao? Liền như thế dùng không thành vấn đề sao? Nữ nhân hát nam nhân chết. Ở một đống nghi vấn màn đạn bên trong, Mị Mị mở miệng, phi thường cảm tạ ngươi lần này lựa chọn ta. Xin mời đang sử dụng trước tiên nghiêm túc bản sách hướng dẫn. Xin mời một Naomasa xác thực ôn nhu đối xử ta. Bởi vì bản phẩm chỉ có một kiện, vì lẽ đó không cung cấp đổi phục vụ. Kính xin mời lượng dài. Tuy rằng ca từ nghe tới chính là đơn thuần chưa hề biết món đồ gì sách hướng dẫn hái sau hạ xuống. Một đoạn, nhưng bất ngờ, Mị Mị âm thanh hết sức tốt nghe. Phối hợp giai điệu tiếng ca cũng cực kỳ dễ nghe. Ai? Ai? Là ai? Streamer thay đổi người. Kinh ngạc, vị này streamer, xin đừng nên giả hát. Ngươi là ai? Thật đáng yêu, ta tiến vào sai trực tiếp. Màn đạn bên trong lập tức soạt bình, mọi người đều bị Mị Mị tiếng ca chấn kinh rồi. Mạnh Nhĩ Đức nguyên tác vốn chuẩn bị đóng lại trình duyệt web bằng tay cũng ngừng lại. Có chút ếc tai a, bởi vì trực tiếp, Mị Mị tiếng ca không có bất kỳ tân trang, thậm chí có thể nghe được để thở âm thanh. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, này chân thực tiếng ca mới càng thêm làm người kinh ngạc. Này không kém chút nào với những kia âm nhạc khu xếp hạng cao sáng tác người. Nhưng sau một khắc, ở một đoạn ca từ sau khi kết thúc, Mị Mị lại bắt đầu kiếm chuyện. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Này này, nàng dùng thanh âm kỳ quái hát giai điệu, còn tự nhiên vỗ tay, khiến người ta cảm nhận được cái kia quen thuộc Mị Mị lại trở về. Nhưng ở làm quái sau khi, nàng lại khôi phục cái kia chính phái chính đáng hát, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên cười phun, coi như ngươi hỏi ta nguyên do, cười đến quá lợi hại không có cách nào trả lời ngươi. Cũng không cái gì không tốt đi. Thế nhưng, ở vào thời điểm này xin mời dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ ta. Thỉnh thoảng sẽ nói tốt hơn lời. Ngươi đầu óc không sai à, loại này. Điểm ấy ôn nhu mời ngươi cũng phải chú ý đến, phải cố gắng quan sát nha. Hát xong một ca khúc, toàn bộ trực tiếp đều là dấu chấm hỏi. Mạnh Nhĩ Đức cũng một mặt mộng bức. Hắn vốn là đến xem khôi hài giả lập streamer, làm sao đột nhiên liền đã biến thành tiếng ca êm tai thần tượng giả lập streamer trực tiếp. Tuy rằng Mị Mị hát đến một nửa còn quên từ, còn có chút không đứng đắn địa đánh nhịp, nhưng không phải không thừa nhận, nàng hát thật sự rất êm tai. Như thế nào, Mị Mị chủ đề khúc, muốn mua sao, sẽ mua sao, mua đi, đem Mị Mị mua về nhà đi. Chỉ cần click màn hình phía dưới lễ vật là có thể nắm giữ. Nghe được Mị Mị, Mạnh Nhĩ Đức nhìn một chút phía dưới màn hình là các loại khen thưởng nút bấm. FCK, hắn theo bản năng nói rằng, vừa nãy nghe được quả nhiên là ảo giác, nữ nhân này vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Trong màn ảnh, Mị Mị nhìn thấy khán giả tán thưởng tiếng ca màn đạn, cũng lộ ra nụ cười. Nếu như yêu thích Mị Mị, nếu như cảm thấy Mị Mị rất đáng yêu, liền cho Mị Mị thu tiền đi. Cỏ, màn đạn lập tức soạt bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.